Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398 truy hồn, 2, sao đột nhiên, một trận phân không rõ phương hướng âm phong thổi tới, đặt ở Ngọc Chân Tử một bên chiêu hồn bàn bắt đầu dần dần hỗn độn mà phiêu động. Ngọc Chân Tử trong lòng biết đây là âm ti đem chính mình muốn tìm hồn phách mang đến. Hắn vội vàng giải ra một chồng minh tiền, đối Nhạc Thanh hô, mau kêu Nhạc mỗi ngày tên, bằng không hắn tìm không thấy trở về lộ. Nhạc Thanh vội vàng thanh khởi yết hầu bắt đầu hô lên. Mỗi ngày, con của ta, ngươi mau trở lại nha, ngươi mau trở lại. Theo từng tiếng la, dẫn hồn hương xương khói dần dần biến bình. Nhạc mỗi ngày kia một mặt mệnh hồn trở về. Ngọc Chân Tử lấy ra một cái màu đen hồn đầu trứng, đem hồn phách phong vào bên trong. Làm Nhạc Thanh chạy nhanh lần đó đi nhanh Nhạc mỗi ngày ăn luôn. Nhạc Thanh cầm hồn đầu trứng chạy như bay về nhà, đem trứng cấp Nhạc mỗi ngày nuốt vào. Nhạc mỗi ngày nuốt vào hồn đầu trứng sau, lập tức mở hai mắt, trên mặt cũng không còn nửa ngu si trạng, biến trở về nguyên lai thông minh lanh lợi bộ dáng. Ba ba mụ mụ, thật đáng sợ, vừa rồi ta làm giấc mộng, giống như có quỷ ở bắt ta đi. Nhạc mỗi ngày tỉnh lại mở miệng liên nói. Hoàng Hồng Liên kích động mà một phen ôm chính mình nhi tử, lên tiếng khóc lớn. Đêm nay hết thảy đối với một cái mẫu thân tới nói, đó là một loại tuyệt đối dày vò. Phía trước nàng ôm đột nhiên chúng ta nhi tử, muốn chết tâm đều có. Hiện tại nhi tử cuối cùng hảo, nàng có thể nào không kích động. Nhạc Thanh cũng sinh động như thật đem vừa rồi ở phần mộ thượng phát sinh sự tình nói cho trong nhà người, đem trong nhà người dọa thả mẩn đi. Dương Tử Mi đám người cũng từ bên ngoài trở về. Ngọc Thanh tìm được Nhạc mỗi ngày ra ra Nhạc Phong, dò hỏi có quan hệ mộ táng sự tình. Hắn thật sự có điểm tưởng không rõ, này bất quá là một tiểu sơn thôn, như thế nào những cái đó trận pháp liền cùng Nhật Bản âm dương đạo nhấc lên biên. Còn có kia quan tài vì cái gì sẽ là trống không? Nhạc Phong nghe được nói quan tài là trống không, không tin mà lắc đầu. Kia không có khả năng. Ngày đó ta là tận mắt nhìn thấy ta phụ thân thu quan hạ táng. Cái này tạm thời không nói. Bần đạo muốn hỏi chính là, nhà các ngươi cùng Nhật Bản rốt cuộc có cái gì sâu xa? Ngọc Thanh truy vấn, muốn nói sâu xa đi, đó chính là ta phụ thân trước kia là kháng một ngày đội du kích trường. Trước kia giết qua không ít Nhật Bản binh lính, đã từng chặt bỏ một ngày bổn đại tướng đầu. Nhạc Phong hồi ức nói. Thì ra là thế, khó trách. Ngọc Thanh hơi gật đầu. Phỏng chừng là bởi vì nguyên nhân này, bị báo thù Nhật Bản âm dương sư trả thù hạ chú. Bất quá nếu thuần túy là trả thù Nhạc gia hậu nhân, có kia sao năm cánh kết giới cùng rối gỗ như vậy đủ rồi. Vì cái gì muốn đem thi thể lộng đi? Huống chi, thi thể không còn nữa, hồn phách cũng không ở, cũng không thể khởi trả thù tác dụng nha. Nhưng Nhạc mỗi ngày lại cố tình bởi vậy chúng ta, chẳng lẽ còn có một ít bọn họ sợ để sót? Nghĩ vậy, hắn trong lòng trầm xuống, vội vàng đối Dương Tử Mi nói, nữ, chúng ta đến chạy về mộ địa nhìn xem tình huống. Vì cái gì? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Khả năng xác chết ở dưới, chúng ta để sót. Ngọc Thanh mặt mang nôn nóng nói, chỉ mong hiện tại còn kịp. Dương Tử Mi vừa nghe cũng đại kinh thất sắc, nàng vừa rồi liền nghi hoặc, kia mộ địa rõ ràng đã không có người, vì cái gì còn có âm sát khí không ngừng toát ra? Phía trước nàng cho rằng kia bất quá là rối gỗ vu thuật sở dư lại, cũng liền không có để ý. Hai thầy trò vội vàng chạy ra môn. Sau trên mộ địa kia đã bị đào khai bùn đất, không quan tài bỗng nhiên hơi hơi rung động, giống bị thứ gì cũng giống nhau, kẹo kẹt rung động. Ở nặng nề sơn sắc sương mù hạ có vẻ đặc biệt quỷ dị đáng sợ. Dày nặng quan tài dần dần lên cao. Một cái thảm màu đen cánh tay thẳng tắp mà từ duyên biên dò xét ra tới. Đem quan tài một hiên. Sao sao, hết chương.